Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, Song Sinh Nhị. Lý Thân mở ra bánh mì xe mang theo Lục Kiến Thâm cùng Lão Lâm cùng nhau đến nội thành một tràng độc. Đống biệt thự cửa khi, trên mặt vẫn treo tâm không cam tình không nguyện biểu cảm ơn y hắn chọc chọc Lục Kiến Thâm cánh. Tay, nghiêm túc hỏi nàng, ngươi được không a? Một lát nhưng đừng rụt rè. Rời chậm lại cố chủ đối chúng ta tín nhiệm ẩn đi, Lục Kiến Thâm nhún vai. Tờ đơn thượng yêu cầu là đem người bình an vô sự tìm trở về. Ta liền tính không bản sự, cũng ngại không xong ngươi. Huống chi nhiều người đi theo cũng có vẻ càng khí chỉ trích nàng nói xong. Liền trước một bước nhảy xuống xe, ấn vang chuông cửa, nàng ở đến trên xe đã đại khái nghe Lý Thân nói một lần sự tình trải qua. Nhà này lão thái thái họ Tôn, nhi tử con dâu vài năm trước ở tai nạn xe cộ chung bị chết. Liền lưu lại một đôi song bào thai tiểu tôn tử cho nàng. Lão nhân gia đối trong nhà này hai cái hài tử trước nay coi trọng. Đầu năm nay lừa bán hài đồng sự tình ùn ùn, nàng lôi kéo tiểu tôn tử tay, lần lượt nói cho bọn họ, không được cầm xa lạ đồ ăn, không được theo liền đi theo người xa lạ đi. Hai hài tử thông minh, nãi nãi lời nói nhớ được chặt chẽ, có đôi khi nãi nãi đi tiếp bọn họ chậm, đều là ngoan ngoãn ngồi ở trường học bảo vệ cửa trong phòng chờ. Cho tới bây giờ bất loạn chạy, ngày đó chạng vạng, Tôn lão thái trên đường gặp cái người quen cũ nhiều hàn huyên vài câu. Chờ nàng đến tiểu học thời điểm, hai cái hài tử toàn không có bóng dáng. Lão thái thái nguyên bản con tưởng hai tử có phải hay không ngồi không dừng đi đi toilet hoặc là đến quầy bán quà vặt mua ăn vặt, còn tại cổng trường đợi một lát, có thể trái chờ phải chờ không thấy người đến. Lão thái thái này mới nóng này. Lục Kiến Thâm hỏi, người đánh mất không là cần phải trước báo cảnh sát sao? Thế nào tìm được các ngươi đến? Nàng nhưng là bồi lão đạo sĩ xem qua vài ngày phổ pháp tiết mục. Lý Thân nắm tay lái, nghe vậy thở dài, chỗ nào đơn giản như vậy nột, ngắn ngủn hai tháng, đây đều là thứ ba dạy, mất tích còn đều là song bào thai huynh đệ, cố tình trước hai đôi song bào thai. Ai, cũng khó trách người Tôn lão thái sốt ruột a, trước hết mất tích kia đôi song bào thai cũng mới 10 tuổi tuổi tác, ca ca hoạt bát hiếu động, đệ đệ càng hướng nội chút, nhưng cảm tình tốt lắm. Nhà bọn họ ở cách trường học gần, đi đi qua cũng mới 10 phút, chung quanh lại đều là các loại tiểu điếm, rất náo nhiệt, gia trưởng công tác vội, liền nhường hai người bọn họ chính mình thượng hạ học, huynh đệ hai rất nghe lời, cũng không là tan học sau xảy ra đi dã chủ, liền tính thực có cái gì khi, bọn họ cũng sẽ mượn tiểu điếm A-Z di động cho trong nhà gọi cuộc điện thoại. Có thể ngày nào đó, phụ mẫu tan tầm về nhà. Trong phòng một mảnh tối đen, hai tử từ đây mất đi rồi bóng dáng, phụ mẫu gấp đến độ không được, lập tức liền báo cảnh, cảnh sát đem trường học cùng xung quanh đường phố theo dõi lật một lần lại một lần. Hỏi lần chung quanh hàng xóm, đã có thể là tìm không thấy nửa điểm manh mối, này hai cái hai tử, liền như vậy im hơi lặng tiếng biến mất, hai tử phụ mẫu chưa từ bỏ ý định, mỗi ngày ở cảnh cục nhìn chăm chăm. Một có rảnh liền đầy đường cái phát hai tử ảnh chụp. Muốn nhìn một chút có thể hay không có người gặp qua này hai cái hai tử. Đáng tiếc là không thu hoạch được gì. Thẳng đến nửa tháng sau, có cái kẻ lang thang nửa đêm lật thùng rác. Muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được điểm ăn hoặc là plastic bình cầm bán tiền. Kết quả lại lật đi ra một cổ thi thể. Đúng là kia đôi song bào thai trong ca ca. Hắn bị phát hiện thời điểm. Thi thể đã biến xanh có mùi, trên ảnh chụp khỏe mạnh tiểu nam hài lúc này gầy giống cụ đầu lâu. Tay chân thượng toàn là vết sẹo, có chút miệng vết thương sâu có thể thấy được cốt, bị đào lúc đi ra, còn có tiểu phi trùng ở trên người hắn bò, hắn đệ đệ ở sát đường một cái khác trong thùng rác bị tìm được. Tử trạng cùng hắn ca ca giống hệt nhau, thậm chí, hắn trên người, thiếu mấy khối thịt. Hai tử phụ mẫu nghe tin đuổi tới, không để ý cảnh sát ngăn trở liều mạng muốn nhìn một cái hai tử thi thể. Chỉ một mát, song bào thai mẫu thân liền hôn mê bất tỉnh, phụ thân ôm thê tử, khóc không thành tiếng. Chuyện này phát sinh sau cái thứ hai tuần, lại là một đôi song bào thai mất tích. Lần này cảnh sát đầu nhập vào đại lượng cảnh lực tiến hành điều tra. Điều động chuyên gia thành lập chuyên án tổ, càng là đem cung cấp manh mối nên tiền thưởng bay lên đến 10 vạn nguyên. Khả kịp khi là như thế này, song bào thai thi thể như trước ở nửa tháng sau trong thùng rác bị tìm được. Nguyên nhân chết cùng phía trước kia hai cái hài tử giống hệt nhau. Miệng vết thương cảm nhiễm, tươi sống đói chết, lão thái thái ra hai cái. Tử chiết, tử lễ, đã mất tích mấy ngày, Lý Thân nói. Nếu không là cảnh sát chậm chạp không có rõ ràng, lão thái thái cũng sẽ không thể nghĩ đến mời thiên sư hỗ trợ tính toán nhà hắn hai tử sở tại. Muốn thật sự là đồng nhất cái hung thủ làm, dựa theo hắn phía trước thực hiện, này hai cái hai tử sở thừa thời gian đã có thể không nhiều lắm. Tôn lão thái từ trước là cái sạch sẽ lại tốt mặt mũi lão thái thái. Mấy ngày nay suốt ngày ôm tôn tử ảnh chụp lấy nước mắt rửa mặt. Nếu hai cái hai tử là nàng một tay mang đại, thực ra chuyện gì, nàng chính là chết, cũng không mặt mũi đi gặp nàng mất sớm nhi tử con dâu a. Này đoàn người chung, Lý Thân cùng Lục Kiến Thâm nhìn tuổi trẻ, tôn lão thái liền lôi kéo lão Lâm tay khóc nói. Này hai cái hai tử là ta gốc rễ, bọn họ có cái không hay xảy ra, ta có thể thế nào sống nha, lão Lâm vỗ tôn lão thái lưng thấp giọng an ủi. Một bên ngồi trên sofa cái quần áo tịnh lệ nữ nhân. Nàng cau mày mở miệng nói, gì bà, cái này đều là hạ cửu lưu gạt người gì đó, này đều cái gì niên đại, ngài còn tin này, muốn ta nói, cùng với ép buộc cái này có hay không đều được. Ngài còn không bằng nhiều đi cảnh cục hỏi mấy lượt ni, nàng thốt ra lời này. Không ngừng Lý Thân, liền lão Lâm sắc mặt đều có chút khó coi. Lục Kiến Thâm đem Lý Thân kéo đến một bên hỏi hắn. Hiện tại đối chúng ta này một hàng, thành kiến đều lớn như vậy. Lý Thân nhăn bánh bao mặt, tức giận nói, còn không phải kẻ lừa đảo nhiều lắm, rõ ràng là cái gà mờ. Ta phỏng chừng bọn họ mấy ngày liền sư chứng là cái gì đều không biết. Liền dám ở bên ngoài kéo mặt đại kỳ giả danh lừa bịp. Bại hoại chúng ta đứng đắn thiên sư thanh danh. Lục Kiến Thâm gật gật đầu. Nhớ tới lão Lâm cùng nàng giảng thiên sư tư cách chứng chuyện. Ôi, cái kia thiên sư chứng. Ngươi thi qua sao? Lý Thân biến sắc, rất cổ nói. Ta thi viết phân có thể cao. Chính là vận khí quá kém, phỏng vấn rút đề mục khó khăn điểm ấn đi, nhưng ta nhưng là có thực lực, Lục Kiến Thâm hiểu rõ, ý tứ này, chính là không qua, bên kia lão Lâm đã hỏi xong bào thai ngày sinh tháng đẻ. Lại hướng tôn lão thái muốn bọn họ ảnh chụp, tinh tế nhìn, hướng Lý Thân vẫy vẫy tay, đem ta trang phục và đạo cụ cầm đến, Lý Thân lên tiếng. Đem hắn liên tục mang theo cái kia tiểu hộp ra thải trên mặt đất mở ra. Giống nhau ra ngoài đào đồ vật. Lục Kiến Thâm sáp lại gần nhìn. La bàn, ngũ đế tiền, máu chó mực. Nàng thậm chí còn trông thấy một mặt xếp thả một bộ đạo bào. Đồ vật nhưng là đầy đủ hết. Chẳng qua, nàng ngồi xổm xuống nhỏ giọng hỏi. Mấy thứ này phần lớn lúc này đều không dùng được đi. Cái này ngươi không biết đâu. Đều nói trước kính là áo sau kính người không là, không phát hiện chúng ta như vậy ngăn, không nói tôn lão thái, liền ngay cả cái kia ánh mắt chỉ thiên xem chủ, lúc này xem chúng ta sắc mặt đều tốt hơn nhiều a, thừa dịp Lý Thân ép buộc cái này công phu. Lục Kiến Thâm ngồi đi qua, cầm lấy lão Lâm đặt lên bàn hai tử ảnh chụp nhìn. Trên ảnh chụp hai cái hai tử mặc cùng khoản y phục. Đối với màn ảnh cười đến ánh mặt trời sáng lạn, rất lấy người vui mừng, huống hồ xem bọn hắn tướng mạo, thiên đình no đủ, các phạm vi, nhân trung sâu có dấu lực, cái kia ca ca trên tai còn sinh nốt ruồi đen, lẽ ra là phúc lộc song toàn mệnh cách, theo lý sẽ không ra chuyện như vậy, chính là hiện tại sao? Lục Kiến Thâm cong lên ngón trỏ, ở đá cẩm thạch trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ, bọn họ trên ảnh chụp. Quanh thân như là mông tầng hắc vụ, lại này hắc vụ còn có dần dần càng sâu xu thế. Mà bọn họ vốn có cực tốt mệnh số, cũng như là ngạnh sinh sinh cho người từ trung gian bổ một đao mờ. Nếu thực chờ cảnh sát phá án, chỉ sợ tìm được, cũng chỉ có thể là hai tiểu tử thi thể. Tôn lão thái thấy nàng nhìn chằm chằm ảnh chụp thật lâu không nói. Tuy rằng cảm thấy nàng một cái tiểu cô nương nói không nên lời cái gì, nhưng cũng vẫn là nhịn không được hỏi. Hãy nhìn ra chút gì? Ta tôn tử bọn họ xích ngồi ở bên cạnh nữ nhân cười cười. Dì bà, nàng mới bao lớn nha? Chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu có thể biết chút cái gì? Ngài đừng hỏi không, lãng phí miệng lưỡi, vị này dài đủ lông tiểu thư, Lục Kiến Thâm câu môi nói. Ta nhìn ngươi điền trẻ cung nông cạn, tính tình vội vàng sao động, lại sinh một đôi căng gió tai. Trong ngày thường vẫn là chú ý ngôn hành, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra tốt, nữ nhân cả giận. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi, lời của nàng âm im bạt đình chỉ. Nữ nhân đột nhiên nghĩ đến tuần trước nàng vốn có thể có cái thăng chức cơ hội. Ai biết liền bởi vì ở nước trà trong gian theo đồng sự nhiều lời vài câu nhàn thoại. Thế mà bị truyền đến nàng người lãnh đạo trực tiếp trong lỗ tai. Hại nàng cực tốt kỳ ngộ thật là đánh nước trôi. Gặp sắc mặt nàng thay đổi lại biến. Tôn lão thái liền biết là bị Lục Kiến Thâm nói xong. Nàng trừng mắt nhìn nữ nhân một mắt. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi này há mồm a, thực được hảo hảo quản quản, nữ nhân nột nột nói. Dì bà, Lý Thân đụng hạ lão Lâm, hỏi hắn, điền trẻ cung, là cái gì tới, lão Lâm cho hắn khí quá, ngươi liền này đều không biết, phía trước thiên sư khảo hạch, ngươi là thế nào qua thi viết. Lý Thân gãi gãi cái ót, cười mỉa nói, thi đều thi xong, gần nhất không là ngại. Ta nhất thời đã quên, cũng là có ma thảm, cái này trở về lão Lâm đầu thế nào cũng phải đè ép hắn bối thư không thể. Tướng thuật thập nhị cung ngươi đều có thể quên, tiểu tử ngươi thật sự là, lão Lâm hung hăng trừng mắt nhìn hắn một mắt, điền trẻ cung là chỉ hai mắt, trái mắt vì thái dương, phải mắt vì thái âm, khả quan người sản nghiệp tài phú, ngươi cho ta nhớ lao, nếu lại quên. Xem ta không hảo hảo thu thập ngươi, Lý Thân vội liên tục xin khoan dung. Ngươi yên tâm, này hai cái hai tử sinh khí còn tại, tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni, Lục Kiến Thâm trấn an nói. Chính là thời gian lại kéo đi xuống, nàng cũng không dám cam đoan. Đúng rồi, song bào thai mất tích vài ngày nay trong, ngươi chung quanh có hay không phát sinh cái gì cùng thường ngày bất đồng chuyện. Lẽ ra huyết mạch trí thân ở giữa, sẽ có nào đó liên hệ đã làm dẫn đường, loại này thời điểm, có thể nhiều chút manh mối luôn là tốt. Tôn lão thái trần chờ chốc lát, mới nói, ta mấy ngày nay lão làm một cái mộng, không biết có tính không a? Lục Kiến Thâm thần kinh run lên, ngài nói xê monster là như thế này, ta mơ thấy có ngày thời tiết tốt lắm, ta liền dắt hai cái tôn tử đi vườn bách thú chơi. Bọn họ muốn đi thật lâu, chơi được đặc biệt vui vẻ, lôi kéo tay của ta, nãi nãi kêu, vốn có đều hào hào, ai biết bỗng nhiên chạy ra một cái bạch hổ hướng tới chúng ta nhào tới. Ta sợ hãi, nắm ta kia hai cái đại tôn tử bỏ chạy, sinh sợ bọn họ cho lão hổ làm bị thương, chúng ta chạy rất dài một đoạn đường, ta nghe phía sau không động tĩnh, rất đuổi thả chậm bước chân. Xem bọn hắn, không thành nghĩ lần này đâu, ta hai cái trên tay đều là không, căn bản là không có người nột ta gấp đến độ không được. Chạy nhanh lớn tiếng hô tên của bọn họ các nơi tìm bọn họ. Tìm, ta trông thấy phía trước có cái nhà gỗ nhỏ, ta đã nghĩ vào xem, kết quả tôn lão thái thanh âm một run run, trước trán thấm ra mồ hôi lạnh đến, Lục Kiến Thâm thấy thế. Trần An ngồi gần nắm giữ tay nàng, cổ vũ nàng tiếp tục đi xuống nói, tôn lão thái hít sâu một hơi, nói tiếp, ta trông thấy trong phòng cái gì gia cụ đều không có. Chỉ thả hai cụ tiểu quan tài, bến cân vớt, hết chương.